Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1695, kim tệ tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái ngoại hình cùng hắc tuyệt thần có cửu phần tương tự loại người hình dị sinh vật mang theo cuồn cuộn ma khí mà đến. Một cái bàn tay lớn màu đen che đậy bầu trời, như núi lớn trấn áp xuống lệnh tà tình đế không phải không quay người đón lấy. Cha! Hắc tuyệt thần vui mừng khôn xiết, đại hắc thiên ma thần là bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Cũng coi như là bây giờ đệ tứ tí hộ sở cường giả cấp cao nhất một trong. So với hắc tuyệt thần bọn họ mạnh hơn nhiều, có đại hắc thiên ma thần ra tay. Hắc tuyệt thần cho rằng tất có thể trấn áp tà tình đế. Tà tình đế xem cái kia che trời bàn tay lớn trấn áp mà đến. Thế hủy thiên ép địa hầu như không thể ngang hàng, có thể nhưng không chút nào ý muốn lui bước. Tà tình đế không am hiểu thoát thân, để hắn thoát thân có thể sẽ chết càng nhanh, hơn vì lẽ đó hắn căn bản không trốn. Trên người ánh bạc dâng trào, nắm đấm đi ngược lên trời, đánh về cái kia che trời bàn tay lớn. Núi lửa bạo phát như vậy, ánh bạc xung kích ở che trời bàn tay lớn bên trên. Lại bị bàn tay lớn mạnh mẽ nhấn xuống đến, ánh bạc phảng phất thật thành dung nham như vậy, gặp phải bàn tay lớn liền trực tiếp rơi xuống. Bàn tay lớn đặt tại tà tình đế đỉnh đầu, tà tình đế song quyền chặn lại bàn tay lớn, dưới chân nham thạch nhất thời vỡ, từng đạo uốn lượn như rồng vết rách ở đại địa bên trên lan tràn đi ra ngoài mấy chục dặm. Đại hắc thiên ma thần bàn tay kế tục đi xuống trấn áp. Tà tình đế song quyền đẩy bàn tay lớn. Thân thể phát sinh khanh khách chít chít âm thanh. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép gãy như thế. Tà tình, hiện tại thần phục, có thể tha cho ngươi một mạng. Đại hắc thiên ma thần âm thanh cuồn cuộn như lôi. Ở bốn phía bát phương vang vọng, đưa một mình ngươi chữ. Lan. Tà tình đế cắn răng chống đỡ lấy, lạnh lùng bỏ ra một câu nói, muốn chết. Đại hắc thiên ma thần giận dữ, che trời bàn tay lớn sức mạnh càng mạnh hơn, ép tà tình đế thân thể khanh khách chít chít vang rền. Cả người đều run rẩy lợi hại, dưới chân nham thạch như là sụp đổ ngọn núi như nứt ra trụy xuống. Tà tình đế thân thể chướng lợi hại. Mặt trên xuất hiện từng đạo rắn độc như vậy gân xanh. Da thịt cũng bắt đầu rạn nứt, có bạc huyết từ da thịt văn nứt bên trong chảy ra. Để ta chết dễ dàng, thế nhưng địa ngục quá cô quạnh, ngươi còn ám theo ta một chỗ xuống địa ngục đi. Bất luận thân thể làm sao run rẩy, tà tình đế trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia tà mị nụ cười. Lời vừa mới dứt, tà tình đế trên người ánh bạc đột nhiên tăng vọt, như một vòng màu bạc thái dương từ lòng đất bay lên. Đại hắc thiên ma thần che trời bàn tay lớn dĩ nhiên cũng lại không trấn áp được đi nửa phần. Hơn nữa mơ hồ có bị lật tung dấu hiệu. Hắc tuyệt thần loại dị sinh vật đều là kinh hãi. Đại hắc thiên ma thần cũng là hơi nhíu mi. Hắn tự nhiên nhìn ra. Tà tình đế là dùng bí pháp thiêu đốt tính mạng của chính mình ở cùng hắn liều mạng. Bất quá mặc dù là liều mạng, có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, để đại hắc thiên ma thần trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù nói kế tục bạo phát xuống, tà tình đế chắc chắn phải chết. Không cần hắn ra tay, tà tình đế sẽ bạo thể mà chết. Có thể không biết tà tình đế cái kia sức mạnh có thể bạo phát đến mức độ nào. Đối với hắn lớn bao nhiêu đe dọa, có thể bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống. Đại hắc thiên ma thần chỉ có thể lại cái điều động sức mạnh. Đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở bàn tay to kia bên trên. Muốn một lần đè chết tà tình đế. Đột nhiên, trên bầu trời lập tức sáng lên. Thật giống trời mưa như vậy. Từng viên kim tệ lập lòe kim quang từ trên trời giáng xuống. Đem phụ cận sở hữu khu vực đều bao phủ ở bên trong. Sở hữu người tất cả giật mình, những kim tệ đó đến che trời bàn tay lớn cùng Tà Tình Đế trên người. Nhất thời làm bọn họ kiêu ngạo đều nhược một chút, chuẩn bị liều mạng khi thế cũng dừng một chút, chỉ thấy một cái hùng tráng bóng người từ kim tệ bên trong đi ra. Chính là chuẩn bị đi tới Đại Hắc Thiên Tý hộ sở Hàn Sâm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn dùng truyền tống trận, nhưng không nghĩ cảm giác đến nơi này có chiến đấu. Trong đó một luồng khí tức dĩ nhiên là thuộc về Tà Tình Đế. Liền đến nhìn một chút, đúng dịp thấy Tà Tình Đế chuẩn bị muốn cùng Đại Hắc Thiên Ma Thần liều mạng. Liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Đại Hắc Thiên Ma Thần nhìn thấy đầy trời kim tệ, nhất thời biến sắc mặt, lớn tiếng nói, người tới có thể kim tệ đại nhân. Không sai, ta chính là kim tệ. Hàn Sâm trong lòng hơi run run, không nghĩ tới kim tệ ở dị sinh vật bên trong dĩ nhiên có như vậy danh. Liền Đại Hắc Thiên Ma Thần như vậy tồn tại, đều muốn tôn xưng hắn một tiếng đại nhân. Thừa dịp song phương đều là một trận thời gian, Đại Hắc Thiên Ma Thần đã thu lực lui ra vòng chiến. Nhìn về phía Hàn Sâm vị trí cung kính nói, không biết kim tệ đại nhân vì sao ra tay. Đại Hắc Thiên Tý hộ sở hẳn là không đắc tội qua đại nhân ngài chứ. Hàn Sâm cũng vô tâm giết hắn. Nghe Đại Hắc Thiên Ma Thần nói như vậy, liền nói, Tà Tình Đế là bằng hữu ta. Nếu là ma thần chịu cho cái mặt mũi để hắn rời đi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đại Hắc Thiên Ma Thần nghe vậy, hầu như không do dự, lớn tiếng nói, sớm biết hắn là đại nhân bằng hữu của ngài, chúng ta căn bản sẽ không làm khó dễ hắn, tất nhiên lấy lễ để tiếp đón. Vậy xin cảm ơn. Hàn Sâm đến là không nghĩ tới kim tệ tên còn có chỗ tốt như vậy. Đại nhân nói quá lời, nếu là có cần phải chúng ta Đại Hắc Thiên Tý hộ sở địa phương, xin mời đại nhân xin cứ việc phân phó. Đại Hắc Thiên Ma Thần liền cung kính nói, đến chính có một chuyện muốn phiền phức ngươi, phụ cận có thể có các ngươi Đại Hắc Thiên Tý hộ sở thuộc hạ Tý hộ sở. Ta muốn ở phụ cận tạm thời dừng lại một quãng thời gian, mượn ngươi một Tý hộ sở ở tạm. Hàn Sâm nói rằng, đại nhân nếu là cần, đều có thể đến ta Đại Hắc Thiên Tý hộ sở, đem Đại Hắc Thiên Tý hộ sở để cùng đại nhân, chúng ta cam tâm tình nguyện. Đại Hắc Thiên Ma Thần một mặt thành khẩn dáng dấp, cái kia đến không cần, ta yêu thích thanh tịnh, không thích có người quấy rối, tùy tiện cho ta mượn một phụ cận Tý hộ sở liền có thể, muốn cách nơi này gần nhất. Hàn Sâm nói rằng, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau về liên minh, không muốn làm nhiều chuyện như vậy, có thể không cần đi cướp tự nhiên không thể tốt hơn. Gần nhất Tý hộ sở đến là có một, bất quá chỉ là hoàng kim cấp, sợ oan ức đại nhân ngài. Hắc Tuyệt Thần nói rằng, không sao, ta cũng chỉ là ở mấy ngày mà thôi, mang chúng ta đi Tý hộ sở, còn có... để bên trong sinh linh toàn bộ rời đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Đại Hắc Thiên Ma Thần phụ tử không dám thất lễ, mang theo Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế đi tòa kia Tý hộ sở. Để bên trong sinh linh đều rời đi Tý hộ sở, đem một không Tý hộ sở để cho Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế. Chờ bọn hắn rời xa sau đó, Hàn Sâm mới thoát ly tử vong khải giáp kiếm sĩ biến thân, khôi phục dáng dấp của chính mình. Lão Hàn, tại sao là ngươi? Ta nghe nói ngươi không phải là cùng cổ ma một chỗ lên cấp đi đệ ngũ Tý hộ sở sao? Một mặt ngờ vực Tà Tình Đế, lúc này mới chợt hiểu ra, biết tại sao kim tệ sẽ giúp hắn. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào cùng kim tệ giao qua bằng hữu. Một lời khó nói hết, nhà ta xảy ra chút sự, ta hãy đi về trước, người trước tiên giúp ta chiếu nhìn một chút tòa này Tý hộ sở. Hàn Sâm sợ trong nhà có chuyện, cũng không có giải thích thêm, lập tức dùng Tý hộ sở bên trong truyền tống trận trở lại liên minh. Tuyệt đối không nên khoảng cách trong nhà quá xa mới tốt. Hàn Sâm trong lòng yên lặng cầu khẩn, vạn nhất khoảng cách quá xa, hắn có thể hay không chạy trở về đều rất khó nói. Đi vào truyền tống trận trước, Hàn Sâm suy nghĩ một chút, lại cải biến thân thành tử vong khải giáp kiếm sĩ, lúc này mới đi vào truyền tống trận, cách Trương.